hắn vẫn ăn vết thương đầy rẫy, có vài chỗ thương tới xương cốt, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Cách chương